Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 30, ngẫu nhiên gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ ở bệnh viện Quang Minh chính đại cả ngày, ăn tối cùng Tô Từ xong mới về. Khi nàng rời đi, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, trời đất mờ mịt xám xịt. Nàng mặt dày mày dạn xin người phụ nữ một cái ôm rồi mới quyến luyến không rời ra đến cửa phòng. Về đến ký túc xá, Nhan Sơ nằm trên giường nhớ lại chuyện hôm nay. Câu nói kia của người phụ nữ, em nguyện ý tin chị, vậy chị sao có thể làm em thất vọng? Thật sự là quá sức quyến rũ. Lúc đó nàng liền quên mất mình còn đang khóc, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt Tô từ gần một phút. Cho đến khi người phụ nữ thu tay lại, cầm lấy một quả táo bên mép giường hỏi nàng, ăn không? Nhan Sơ hít mạnh một hơi, nước mắt còn chưa lau khô, lớn tiếng trả lời, ăn, ôi chao, ngốc quá, càng nghĩ nàng càng cảm thấy phản ứng lúc đó của mình thật hết thuốc chữa. Xấu hổ đến cực điểm, dùng sức ôm chặt chăn, lăn qua lộn lại trên giường, nhưng nàng nghĩ đến từ hôm nay trở đi sẽ có một tháng không thể gặp mặt, lại cảm thấy trong lòng trống vắng. Vừa tiếc nuối vừa không nỡ. Ánh sáng trong nhà mờ tối, trong ký túc xá đều sáng đèn, cửa không khép kín, thỉnh thoảng có tiếng cười nói ồn ào của học sinh từ hành lang vọng vào. Nhan Sơ thất thần viết xong bài tập, nhìn thời gian, vậy mà còn chưa đến 9 giờ. Thật sự chịu không nổi, nàng cầm thẻ IC đến khu máy điện thoại công cộng, theo lệ gọi cho nhà một cuộc điện thoại, trò chuyện 5 phút, nhanh chóng báo cáo tình hình học tập và sinh hoạt tuần này cho cha mẹ. Lập tức tìm cớ cúp máy, ngược lại ấn dãy số đã ghi nhớ trong lòng. Tiếng chuông reo lên, vài giây sau kết nối, giọng nữ ôn hòa mang theo chút ý cười nhạt. Tiểu Sơ, vâng, sắp tắt đèn rồi, muốn nói với chị một tiếng ngủ ngon. Nhan Sơ cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngón tay xoắn dây điện thoại, hiếm khi ngượng ngùng nói, còn nữa, dự báo thời tiết nói ngày mai có thể sẽ hạ nhiệt độ, khi chị xuất viện nhớ giữ ấm. Ừ, tuần sau thi rồi, thi xong là nghỉ đông, em biết rồi, không có áp lực ôn tập, thi bình thường là được, không thành vấn đề, làm nhảm những chuyện không đâu, trò chuyện mười mấy phút, vậy em cúp máy nhé. Bạn nhỏ nói muốn cúp máy, trên thực tế vẫn giữ tư thế nghe điện thoại rất lâu không động đậy. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đợi một lát, không nghe thấy tiếng nhắc kết thúc cuộc gọi, liền lại thử thăm dò gọi một tiếng. Tiểu Sơ, vâng, bạn nhỏ nhỏ giọng đáp, ấp úng, do dự, giống như còn điều gì muốn nói nhưng lại không chịu chủ động mở lời. Giọng Tô Từ khẽ dừng lại. Nhan Sơ cắn môi, cảm thấy mình như vậy không hay lắm, một chút kết quả cũng không có, quá phiền người. Ngay khi nàng quyết định rõ ràng dứt khoát cúp điện thoại, đối diện bỗng nhiên truyền đến giọng nữ thanh lãnh dịu dàng. Vậy, ngủ ngon nhé. Thình thịch, ngực Nhan Sơ mạnh mẽ nhảy lên, bay lên tận mây xanh rồi lại rơi xuống mặt đất. Ngủ ngon, bạn nhỏ tai đỏ ửng nói. Những ngày cuối cùng ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ vô cùng căng thẳng. Dù Nhan Sơ nói không cần lo lắng, nhưng nàng cũng không hề lơ là việc học, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ không kìm được mà thất thần. Nhớ đến người phụ nữ nào đó đã xuất viện, trở lại với công việc bận rộn, kỳ thi thuận lợi kết thúc. Buổi sáng thi xong môn cuối cùng, buổi chiều triệu tập họp phụ huynh. Nhan Sơ vẫn là đối tượng được các thầy cô điểm danh khen ngợi. Các bậc phụ huynh ngồi xung quanh Nhan Sơ đều nhìn vợ chồng Nhan Đình Việt với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Buổi họp phụ huynh kết thúc, Nhan Đình Việt gọi Nhan Sơ lại, hỏi nàng, vừa nãy đến tìm con cái bạn học tên là Lý Cầm đúng không? Vâng, Nhan Sơ gật đầu, bạn ấy là lớp phó của chúng con. Lớp phó à? Người đàn ông vẻ ngoài nho nhã trầm ngâm nói. Thành tích thế nào? Nhan Sơ biết ý của người đàn ông, mặt không đổi sắc trả lời. Không tệ à, thường xuyên tìm con trao đổi phương pháp học tập. Thầy cô ở trường cũng rất thích bạn ấy. Cái này không sai tiêu chuẩn. Theo nhan sơ thầy có lẽ thấp hơn mức bình thường một chút. Nhưng thêm vào nửa câu sau của nàng, ý tứ liền có chút thay đổi. Nghe vào tai Nhan Đình Việt, ước chừng cũng không tệ lắm ý tứ. Vậy thì tốt, Nhan Đình Việt tán thành cười cười. Không hề tiếp tục chủ đề này. Ngược lại hỏi, tuần sau có trại Đông Tinh Hoa Đại học. Đồ đạc cần chuẩn bị mẹ con đã chuẩn bị xong cho con rồi. Lát nữa đừng quên cầm phiếu báo danh đi tìm chủ nhiệm lớp ký tên. Vâng ạ, Nhan Sơ đáp lời. Nhà nàng không ở phụ đô, tọa lạc ở một thành phố nhỏ liền kề phụ đô. Đi xe một chiều ước chừng 3 tiếng. Nghỉ đông, Nhan Sơ về nhà ở mấy ngày. Đến ngày trại đông khai mạc, Nhan Đình Việt lại lái xe đưa nàng đến sân bay phụ đô. Trong mắt cha mẹ, Nhan Sơ luôn tự giác, cư xử đúng mực, là một đứa trẻ học tập nghiêm túc, thái độ đoan chính, cho nên lần này trong 2 tuần trại đông, hai người Nhan Đình Việt không định đi cùng, nhưng Hà Bình sẽ đưa Nhan Sơ đến trường học để báo danh. Trời Di Châu mưa nhỏ, không trung xám xịt, hơi ẩm nặng nề, nhiệt độ ở Di Châu thấp hơn phụ đô. Nhan Sơ vừa về nhà ngày đầu tiên đã bị cảm. Uống mấy ngày thuốc bắc, khôi phục được 7-8 phần, chỉ là cổ họng hơi ngứa, còn có chút ho, thủ đô từ trước trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu có tuyết rơi. Rất lạnh, con ngàn vạn lần phải chú ý đừng để bị lạnh, mặc nhiều quần áo vào, nếu không đủ thì bảo mẹ con đưa con đi mua thêm vài bộ. Nhan Đình Việt không yên tâm dặn dò, còn nữa, trong vali của con có thuốc. Nhớ rõ uống đúng giờ. Tuy rằng Nhan Sơ gần như năm nào cũng phải tham gia 2 đợt huấn luyện, nhưng mỗi lần nàng rời nhà đi nơi khác, vợ chồng Nhan Đình Việt vẫn ít nhiều có chút lo lắng. Con biết rồi ba, ba mẹ cứ yên tâm. Đưa Nhan Sơ đến sân bay, Nhan Đình Việt cho nàng một chiếc điện thoại di động, dặn dò nàng đến thủ đô chú ý an toàn. Nghe lời thầy cô, mỗi ngày buổi tối phải gọi điện thoại về nhà 1 lần. Không được muộn hơn 10 giờ. Mặc kệ Nhan Đình Việt nói gì, Nhan Sơ đều nhất nhất đồng ý. Bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Nàng cùng mẹ Hà Bình xách hành lý xuống xe. Qua cửa kiểm soát an ninh đi vào nhà ga sân bay. Qua khung cửa kính lớn có thể thấy sân bay trống trải bên ngoài, cùng mấy chiếc máy bay đậu rải rác như những chú bồ câu nhỏ. Tuy rằng đang mưa nhỏ, nhưng không có gió, hẳn là không ảnh hưởng đến hành trình. Theo quy trình nhận thẻ lên máy bay, tìm được cửa ra máy bay, Nhan Đình Việt lo lắng tắc đường nên đã xuất phát sớm 2 tiếng. Lúc này cách chuyến bay của các nàng còn 3-4 tiếng nữa. Phòng chờ không có nhiều người. Hà Bình tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhan Sơ dọc đường đi vẫn yên tĩnh, ngồi xuống rồi liền lấy sách từ trong cặp ra đọc. Không bao lâu sau, điện thoại di động trong túi Hà Bình vang lên, là Nhan Đình Việt gọi đến, báo cho hai mẹ con xe đã lên cao tốc. Hà Bình đáp lời, vâng, chúng con cũng đến phòng chờ rồi. Con đi theo có thể xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm. Tiểu Sơ đang đọc sách đấy, đừng làm phiền con bé. Cúp máy đây, con lái xe trên đường cũng phải chú ý an toàn. Yên lặng đọc sách bên cạnh, Nhan Sơ trộm liếc nhìn Hà Bình, rồi sau đó lại cụp mắt xuống. Trên mặt không có biểu hiện gì, trong lòng lại thực sự may mắn nàng có thể thông qua việc tham gia trại đông để tránh né sự quan tâm quá mức của cha mẹ. Thời gian chuyến bay đến gần, hành khách trong phòng chờ dần dần đông lên, có người lớn tiếng trò chuyện, cũng có người cầm điện thoại nghe nhạc xem video. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ gần như hoàn toàn. Cuốn sách trong tay tự nhiên không đọc được nữa. Nhan Sơ chờ đợi có chút sốt ruột, liên tục ngẩng đầu chú ý thời gian hiển thị trên bảng điện tử treo trong sảnh. Mưa dường như lại lớn hơn, hạt mưa rơi trên cửa sổ, tụ thành từng dòng nước li ti chảy xuống, Nhan Sơ khép sách lại, một tay chống cằm, nói chuyện phiếm với Hà Bình vài câu, tiếng gót giày nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Thanh Thúy lại cực kỳ có tiết tấu từ xa đến gần. Đồng thời truyền đến giọng nữ đang nói điện thoại. Công việc cụ thể đợi tôi đến bên đó rồi nói chuyện sau đi. Giọng lạnh lùng bình thản, ngữ khí xử lý công việc theo phép công. Nhan Sơ đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Một hàng ba người đang đi về phía này. Người phụ nữ cao gầy ở giữa đang nghe điện thoại. Cô ấy mặc bộ vest màu sẫm, chân đi đôi giày cao gót màu trắng, dáng đi yêu nhã. Bên cạnh cô ấy là Kỳ Nhược Nghi, người đã từng gặp Nhan Sơ một lần. Mái tóc xoăn lớn, cô đổi kiểu tóc thuần khiết hơn, cũng mặc trang phục trang trọng, bớt đi vài phần quyến rũ, ít nhất trông đứng đắn hơn. Phía sau các cô còn đi theo một thư ký phụ trách cầm tài liệu và kéo vali hành lý. Nhan Sơ nghe thấy trái tim nhỏ bé của mình không chịu khống chế mà đập mạnh hai nhịp. Sau đó lập tức ý thức được tình cảnh khó xử hiện tại của mình. Bên cạnh nàng còn có Hà Bình, nào dám chào hỏi người phụ nữ kia. Vội vàng không nói hai lời mở sách ra, cúi đầu thật thấp, âm thầm cầu nguyện người phụ nữ ngàn vạn lần đừng nhìn thấy mình. Đôi giày cao gót màu trắng bước vào tầm mắt, dừng lại bên cạnh chỗ nàng ngồi. Nhan Sơ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt mùi gỗ tùng, khẩn trương đến nỗi sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng bỗng nhiên linh cơ động, quay đầu nói với Hà Bình, mẹ, con đi vệ sinh. Hà Bình nhìn thời gian, gật đầu nói, nhanh lên nhé, lát nữa phải lên máy bay rồi. Quay đầu lại, người phụ nữ đã đi qua chỗ nàng ngồi. Kỳ Nhược Nghi tò mò quay mặt lại, vừa vặn chạm mắt Nhan Sơ, khuôn mặt tươi cười nháy mắt với nàng. Tô Từ nhìn thẳng phía trước, tìm đến mấy chỗ trống không xa ngồi xuống, vẻ mặt tự nhiên nhận lấy văn kiện từ tay thư ký rồi lật xem. Kỳ Nhược Nghi thì đeo tai nghe nghe nhạc, muốn đưa một bên tai nghe cho Tô Từ. Người phụ nữ xua tay từ chối, ý bảo cô ta mình còn đang làm việc. Cậu tự chơi đi, đừng cứ làm phiền tớ. Xì, Kỳ Nhược Nghi bĩu môi, đành từ bỏ ý định cùng Tô Từ nghe nhạc. Nhưng cô ấy không yên tĩnh được vài phút, bỗng nhiên lại giơ tay chạm vào Tô Từ, hỏi, cô bé đối diện kia, tớ không nhận nhầm chứ? Gì cơ? Tô Từ giả vờ không hiểu, đừng có diễn với tớ ở đây. Kỳ Nhược Nghi liếc mắt nhìn thấu, không chút lưu tình vạch trần, vừa nãy em gái nhỏ không gọi chị, thất vọng lắm hả? Tay người phụ nữ đang lật văn kiện khẽ dừng lại, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ Nhược Nghi, cậu thật sự rất nhàm chán. Đúng vậy, cậu đâu phải ngày đầu tiên biết tớ. Cô Kỳ cà lơ phất phơ không hề xấu hổ, ngược lại còn cho là vinh hạnh, giữa mày tràn đầy vẻ đắc ý, đừng tưởng tớ không thấy. Vừa nãy cậu còn dừng lại chuẩn bị chào đón con bé. Tiếng mẹ của Nhan Sơ kêu lên đúng lúc, vẻ mặt Tô Từ thật là đặc sắc vô cùng. Kỳ Nhược Nghi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều biểu cảm phức tạp như vậy trên mặt người phụ nữ này. Nếu trong lòng không có quỷ, sao lại muốn trốn chứ? Tô Từ không chịu nổi nữa, lời không hợp ý, nửa câu cũng ngại nhiều. Khép văn kiện lại đứng dậy, tớ đi vệ sinh. Kỳ Nhược Nghi nhướn nửa bên lông mày, cười như một con cáo danh ma, vô cùng vui vẻ nói, còn cãi bướng, bé nhà người ta vừa đi vệ sinh, cậu cũng đi, thế nào, muốn tạo một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không chút sơ hở sao? Cách chương